lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 757, khóc chuyện audio.com. Chấm, Nhật Ninh, tại sao em luôn cảm thấy chúng ta hình như quên mất chuyện rất quan trọng đấy? Thẩm Thất mở miệng nói. Hơn nữa chuyện này hình như cùng anh với em đều có liên quan. Hạ Nhật Ninh trở tay cầm lấy tay của Thẩm Thất. Chuyện quan trọng nhất, chính là em ở bên cạnh anh. Có lẽ chúng ta thật sự đã quên lãng cái gì. Nhưng mà những cái kia đều không quan trọng. Mọi thứ đều không quan trọng. Thẩm Thất sau khi nghe xong, khẽ gật gật đầu. Đúng vậy à, chỉ cần người yêu nhau ở bên người. Chỉ cần người mà mình quan tâm để bụng đến vẫn còn quay xung quanh ở bên người. Như vậy, những chuyện khác, đều không quan trọng, mặc hắn quên mất cái gì đấy. Quên mất thì quên mất đi. Có lẽ, sớm là nên quên mất đấy. Thẩm Thất vừa mới nghĩ như vậy, cũng liền bình thường trở lại. Cùng theo đội ngũ lớn rất nhanh liền rời khỏi mộ địa rồi. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, không chờ Hạ Nhật Ninh hạ lệnh xử lý cái động trộm này. Trong mộ địa đột nhiên xảy ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ động trộm trong nháy mắt sụp xuống. Tiểu Thu Tiểu Đông lập tức dò xét, lại phát hiện tín hiệu lại lần nữa bị nhiễu sóng rồi. Hơn nữa lại cũng không cách nào đi xuyên qua tầng nham thạch rồi. Lúc này, Mạc Đại Ca ở trong đội ngũ đột nhiên quát to một tiếng. Heo la, em làm sao vậy? Chấm, Thẩm Thất vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Eo La bỗng chốc mềm ngã xuống ở trong lòng của Mạc Đại Ca. Cô, Thẩm Thất quát to một tiếng, chạy tới, vừa chạy vừa la, Tiểu Xuân, mau xem thử cô đây là như thế nào. Tiểu Xuân lập tức mang theo cái hòm thuốc đi tới, chỉ thị Mạc Đại Ca đem Eo La nằm thẳng trên mặt đất. Lập tức đưa tay cho Eo La bắt mạch, bắt được một hồi lâu, sắc mặt của Tiểu Xuân kỳ lạ lại bắt thêm một lần nữa. Hạ Nhật Ninh đều có chút bực mình rồi, rốt cuộc là thế nào? Tiểu Xuân chớp chớp mắt mấy cái, nói, tổng tài, tôi cũng không thể xác định, hay là, đưa đến bệnh viện kiểm tra một chút đi. Nói thẳng ra, Hạ Nhật Ninh đưa ra mệnh lệnh, Tiểu Xuân lúc này mới nở nụ cười, nói, tổng tài, nếu như không có đoán sai, quý cô Eo La đây là đã có thai rồi. Cái gì, mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc đến ngây cả người. Đợi một chút, Eo La đã có thai, chẳng lẽ những câu nói đùa của dưới đáy nước, lại có thể trở thành thật, cả người của Mạ Đại Ca đều choáng váng rồi, một đàn ông lớn như vậy, lại cười giống như đứa bé, tôi sắp phải làm cha rồi hả? Hạ Quốc Thường nện cho Mạc Đại Ca một đấm, nhìn bộ dạng cười ngốc của anh này, Mạc Đại Ca bỗng chốc phục hồi tinh thần lại, ôm lấy Hạ Quốc Thường, vui vẻ đến điên cuồng hét lên. Anh Hạ, em sắp được làm cha rồi. Hạ Quốc Thường một cái không đề phòng, bị Mạc Đại Ca ôm lấy được, tránh cũng tránh không ra, chỉ có thể mặc cho Mạc Đại Ca ôm lấy mình mà nổi điên. Vưu Tâm Nguyệt cùng Trình Thiên Cát đứng ở bên cạnh chỉ là cười. Eo La đã có thai, tin tức này quả thực là như được trời giúp. Hành trình đến mộ địa của lần này, cuối cùng là không có uổng đến một chuyến. Cuối cùng cũng có thu hoạch đấy. Thẩm Thất cũng vui vẻ đến hỏng mất. Trời ạ, cô có tiểu bảo bảo rồi. Đây quả thực là một bất ngờ. Chúng ta mau đến bệnh viện làm kiểm tra a. Văn Nhất Phi đối với Lưu Nghĩa nói. Tiểu Nghĩa, em xem cô cũng có bảo bảo rồi. Chúng ta có phải cũng nên nắm chặt cơ hội a? Lưu Nghĩa hung hăng liếc anh ấy một cái. Thân, anh nghĩ quá nhiều rồi. Mọi người ở xung quanh lập tức bật cười một hồi. Hạ Nhật Ninh vừa cười vừa nói. Tiểu Hạ, lập tức liên hệ với máy bay. Chúng ta lập tức bay về. Chấm chấm, vâng, tổng tài, Tiểu Hạ thật vui vẻ mà trả lời. Tôi cũng đã nhân tiện liên hệ với bệnh viện rồi. Chúng ta đi qua là có thể làm kiểm tra rồi. Tốt, tốt, Thẩm Thất lập tức mặt mày hớn hở nói. Tôi muốn nhanh chóng cùng anh trai gọi điện thoại. Nói cho anh ấy biết cái tin tức tốt này. Nói xong câu đó, Thẩm Thất bỏ chạy đến một bên cho Thẩm Lục gọi điện thoại rồi. Thật ra Thẩm Lục vốn là cũng muốn theo đến đấy. Nhưng mà, Sùng Minh tạm thời có việc liền tới không được rồi. Thẩm Lục đã cùng Sùng Minh đến với nhau, đương nhiên cũng không thể đến rồi. Dù sao biết rõ bọn họ chuẩn bị đầy đủ, Thẩm Lục cũng yên tâm. Thẩm Thất rồi dào sức sống mà đem tin đã mang thai của Ella nói cho Thẩm Lục biết. Thẩm Lục nghe được cái tin tức này, cũng vui vẻ đến hỏng rồi. Ở trong điện thoại hỏi, xác định chưa, thật sự đã xác định rồi ư, đúng rồi. Các người lần này xuống mộ địa có thuận lợi không? Sao nhanh như vậy thì lên đây rồi? Đồ vật đều đã trả về rồi ư? Thẩm Thất kinh ngạc mà nói. Chấm, trả đồ vật gì? Tại sao các người đều nói trả đồ vật? Trả cái gì à? Thẩm Lục ở bên đầu kia của điện thoại quả nhiên sững sờ. Trong lòng biết có khác thường, bởi vậy không nói nhảm nữa. Trực tiếp hỏi, các người từ khi nào trở về? Rất nhanh thì trở về. Thẩm Thất thật vui vẻ trả lời. Tiểu Hạ đang liên hệ với máy bay. Chúng em hôm nay có lẽ có thể về đến nhà rồi. Tốt, anh ở bệnh viện chờ các người. Thẩm Lục lập tức nói. Tiểu Thất, em nhất định phải thật tốt đấy. Thẩm Thất cảm thấy lời nói của anh trai thật kỳ lạ. Nhưng mà vẫn là biết lắng nghe mà trả lời. Anh trai, anh yên tâm là được rồi. Lần này rất thuận lợi đấy. Chúng ta lập tức thì trở về rồi. Cúp đi điện thoại, Thẩm Thất lầm bầm lầu bầu nói. Thật kỳ lạ, tại sao tất cả mọi người đều nói đến trả đồ vật? Rốt cuộc là trả cái gì? Ngẩng đầu nhìn xem sắc trời. À, đã là sẩm tối rồi. Có lẽ là ngày mai trước khi trời hừng sáng thì có thể đến bệnh viện rồi chăng? Ella cuối cùng cũng có thể từ từ tỉnh lại rồi. Vừa mở to mắt liền một vẻ mặt khó hiểu. Các người sao đều nhìn vào tôi? Tôi đây là sao rồi? Tôi không phải ngủ thiếp đi rồi chăng? Tiểu Thất cùng Nhật Ninh cũng vừa ngủ xong, thì đến phiên tôi ngủ rồi. Tuy rằng Ella là đang nói đùa, thế nhưng là khẩu khí lại là một bộ dạng rất nghiêm túc. Mạc đại ca kích động đến lập tức ôm lấy Ella, bàn tay to không ngừng vuốt ve lấy đỉnh đầu của Ella. Vuốt ve đến Ella cuối cùng cũng phát cáu rồi. Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Mạc đại ca ở trước mặt nhiều người như vậy cũng nhịn không được. Bập môi hôn một cái Ella. Vợ yêu, vất vả rồi. Ella cuối cùng cũng nổi nóng rồi. Anh rốt cuộc là như thế nào a? Nói cái gì a? Lúc này Lưu Nghĩa vừa cười vừa nói. Cô, chúc mừng, cô sắp làm mẹ rồi. Ella ngẩn ngơ, con nói cái gì? Những người khác đều dốc sức gật đầu. Một vẻ mặt chúc phúc. Ella sờ sờ bụng của mình. Con nói tôi đã có thai rồi. Làm sao có thể, tôi đều đã là người 50 rồi. Làm sao có thể mang thai? Thẩm Thất vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, đây là sự thật à cô. Chúng ta đã liên hệ được với máy bay rồi. Chúng ta suốt đêm bay về. Ngày mai là có thể đi làm kiểm tra rồi. Nhất định phải cho cô làm một kiểm tra toàn thân kỹ càng. Đứa bé này, nhất định sẽ được bình an Giáng sinh đấy. Ánh mắt của Ella chớp được rất lâu, mới lên tiếng, không ngờ tới, tôi đời này, còn có thể có một đứa con của mình. Hình như nằm mơ vậy. Cô, vui vẻ không? Phạm Thành Phạm Ly cũng bu lại, cười hì hì nói, sau này sinh ra tiểu bảo bảo, nhất định sẽ vô cùng thông minh, vô cùng đáng yêu. Giống như Mạc Đại ca cường tráng vậy. Giống như cô xinh đẹp thông minh đấy. Sau này trở thành tiểu minh tinh, làng giải trí Phạm gia của chúng tôi sẽ đóng gói phổ biến đấy. Ella lập tức nở nụ cười. Có lẽ là bé trai đây. Vậy đó chính là tiểu hoàng tử a. Phạm Thành Phạm Ly tiếp tục cười hì hì nói. Chúng tôi cũng nhận nam minh tinh. Mạc Đại ca lập tức nói. Đi đi đi, con của tôi là phải đi huấn luyện đấy. Ella liếc ngang ông ấy một cái. Nhà của chúng ta là do ai định đoạt đấy? Mạc đại ca lập tức như là bóng cao su bị trút ra khí. Ngoan ngoãn mà trả lời. Là do vợ định đoạt. Nhà của chúng ta đều là do vợ định đoạt. Hạ Nhật Ninh, Hạ Quốc Tường, Văn Nhất Phi đồng thời nở nụ cười. Cách chương.